One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Biết rõ núi có hổ, cắn răng cưỡng chế lửa giận trong lòng, Akainu lạnh giọng phân phó nói: "Iso đây, để hắn lập tức chạy tới Impel Down. Ngoài ra, đem Zoro treo giải thưởng kim mã bên trên đổi thành 4 ức 50 triệu berry. Lúc này đây, hy vọng Iso không để cho ta lại thất vọng. Bằng không, ta nhất định thân thủ giết Zoro." Ở vào Impel Down hải quân trong phòng theo dõi, vài cái hải quân đang ở nhàn nhã đánh bài. Dù sao ai cũng không biết Zoro lúc nào sẽ đến. Đợi luôn là nhất kiện cực kỳ nhàm chán sự tình. Cho nên trong lúc rảnh rỗi, những người này đánh liền bài để giết thời gian. Một lát sau, có người đứng dậy, nhàm chán duỗi hạ vươn người, vừa định hút điếu thuốc giải giải pháp, ánh mắt tùy ý đang theo dõi khí bên trên nhìn lướt qua. Cái kia hải quân nhất thời kêu lên sợ hãi: "Tới. Đến rồi, ngươi kêu bậy bạ cái gì? Cái này không đang chờ ngươi xuất bài đó sao? Nhanh lên một chút qua đây, ta còn chờ đấy thắng tiền đâu." Một cái đại tá bộ dáng hải quân tướng tá bất mãn hừ một tiếng: "Tới, tới, ngươi ngược lại là qua đây a." Tên kia đại tá hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, mới sờ soạng một tay bài tốt, đang muốn nhân cơ hội hảo hảo vét lên một bả, quay đầu nhìn một cái, đại tá nhất thời ngây ngẩn cả người, hướng giam khống khí bên trên nhìn lên, nhất thời sợ ngồi liệt ở trên mặt đất. Không biết lúc nào, chính nghĩa cửa phía trước trên mặt biển đột nhiên thêm một người. Xác thực nói là có người đứng ở một con ô quy quy bối bên trên, một thân quần áo bó sát người, bên hông khoác 3 cây trường kiếm, giữ lại một đầu đơn giản hơi liều lĩnh tóc xanh, mặc cho sóng gió cuồng quyền, vẫn như cũ vững như như tảng đá lẳng lặng đứng ở ô quy trên lưng. Tên kia đại tá hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Một lát sau, mọi người mới chợt thức dậy, vội vàng nhấn cảnh báo. Magellan nhận được tin tức, lúc đầu muốn mời thị Iso, làm gì được Iso còn chưa tới. Không thể làm gì khác hơn là tìm đến Momonga trung tướng đám người thương nghị. Onigumo khinh thường hút xì gà, tấm kia hắc trầm trên mặt hiện lên lạnh lùng hàn ý. Nhàn nhạt nhìn lướt qua chính nghĩa cửa truyền hình ảnh theo dõi. Mở cửa, thả hắn tiến đến. Momonga gật đầu, biểu thị tán thành. Tư pháp đảo sự tình, tin tức sớm đã truyền đến. Momonga đám người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là không nghĩ tới, Zoro thương thế cư nhiên chuyển biến tốt nhanh như vậy. Vừa mới qua đi vài ngày, hắn liền đi tới Impel Down. Đối với Zoro cường hãn khôi phục năng lực, Momonga rất là kinh ngạc. Bất quá, cái này bên trong thủ vệ, so với tư pháp đảo vô cùng cường hãn. Hơn nữa Iso còn có thể xuất hiện. Coi như Zoro cường thịnh trở lại, Momonga cũng không cho là hắn còn có thể sẽ rời đi Impel Down. Kẽo kẹt, Zoro đi tới chính nghĩa cửa trước, vừa định thi triển nguyệt bộ nhảy qua. Không đợi hành động, môn lại đột nhiên mở ra. Zoro nụ cười nhạt nhòa cười, bên khóe miệng hơi hiện lên một tia chẳng đáng. Hắn biết hải quân là cố ý mở cửa đem mình bỏ vào. Xú tiểu tử, cẩn thận một chút, cũng chết ở bên trong. Tân Kỳ thấy cửa mở ra, vội vàng xông Zoro nhắc nhở. Mặc dù đối với Zoro nó không nhìn chúng, thế nhưng, xem ở là chủ nhân nam bằng hữu mặt mũi của, Tân Kỳ cũng không muốn chứng kiến Zoro ném mạng nhỏ, miễn cho chính mình chủ nhân thủ tiết. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Zoro không thèm để ý chút nào trả lời, cố làm ra vẻ, chỉ mong như vậy thôi. Tân Kỳ hừ một tiếng. Zoro tự tin, hắn thấy chính là làm bộ làm tịch, vừa mới đi qua chính nghĩa cửa, ầm một tiếng, chính nghĩa cửa liền lần nữa đóng cửa. Tân thật nhanh, độ cực nhanh, chở Zoro trên mặt biển khuấy động lên từng đợt vẩy ra bắt đầu bọt sóng. Rất nhanh là đến Impel Down trước mặt, rất xa Zoro liền nhìn thấy hơn 10 chiến thuyền quân hạm vây khốn ở Impel Down chu vi. Mỗi một chiến thuyền quân hạm mặt trên đều rậm rạp đứng đầy cường hãn hải quân. Thấy Zoro tới gần, Quân hạm bên trên cảnh báo trỗi lên. Hải binh nhóm tất cả đều trước tiên làm xong nghênh địch chuẩn bị. Sáng như tuyết đao phong, lưỡi đao giống như từng mảnh một đoạt mệnh tử vong u lâm. Đen ngòm nòng súng nổi lên trận trận hàn quang lạnh lẽo. Màu trắng áo choàng tùy phong phiêu mở, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt hải quân giống như thủy triều, từng cái nghiêm nghị đứng thẳng, đằng đằng sát khí. Hơn 10 chiến thuyền quân hạm hải quân không xuống 2 vạn người. Hơn nữa Zoro tâm lý minh bạch, cái này chỉ là vòng ngoài thủ bị lực lượng. Momonga trung tướng có lệnh mở ra Impel Down đại môn. Quân hạm ở trên khuếch đại âm thanh kèn đồng chỉ chốc lát, bên trong liền truyền đến Momonga trung tướng mệnh lệnh. Momonga hiểu rất rõ Zoro, mặc kệ nơi đây chuẩn bị bao nhiêu thủ vệ, Zoro cũng sẽ không do dự. Hơn nữa thủ vệ càng nhiều, Zoro càng tin tưởng Hancock liền giam ở bên trong. Sông Tân kỳ điểm một chút đầu, không đợi đạt được Impel Down đại kiều, Zoro liền thả người vọt lên như mũi tên nhọn giống nhau nhảy tới trên cầu. Tân kỳ khó chịu hừ một tiếng, ta Tân Tân khổ khổ tiễn ngươi tới nơi này, ngay cả một cảm ơn cũng không nói, thật là khiến người ta khó chịu. Là, vâng, đúng, Roronoa Zoro, hắn quả nhiên tới. Thấy Zoro lẻ loi một mình lên đại kiều, đang cất bước hướng Impel Down đi tới. Canh giữ ở phía ngoài hải quân, không ít người đều kinh ngạc mục trừng khẩu ngốc. Biết rõ chúng ta bố trí ở chỗ này trọng binh, hắn dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn. Lẽ nào, hắn cho là hắn đi vào còn có thể trở ra tới sao? Thật không nghĩ tới, cái này nhân loại can đảm quá lớn. Thay đổi ta, sớm quay đầu chạy, hắn điên rồi sao? Cái này cùng chịu chết có gì khác biệt? Impel Down bên ngoài quân hạm ở trên hải quân, thấy Zoro nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, không chút do dự nào, trực tiếp bước vào Impel Down. Tất cả mọi người triệt để ngẩn ra. Zoro đảm phách cùng dũng khí, để bọn họ cảm nhận được sâu đậm chấn động. Nếu như là Nami ở đây, sớm quay đầu khuyến Zoro ly khai. Kẻ ngu si đều biết nhân gia đã sớm làm xong mai phục. Zoro một ngày tiến nhập Impel Down, nhất định sẽ trở thành cá trong chậu, bị người ta hoạt hoạt vây ở bên trong. Chân trước vừa mới bước vào Impel Down, sau lưng đại môn theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ, cũng bị nhốt lên. Nguyên bản âm u kinh khủng Impel Down, hiện tại ngược lại là trở nên náo nhiệt không ít. Trong hành lang đứng không ít hải quân, ngay cả chỗ cao trên xà nhà cũng có. Toàn bộ một tầng nhà giam, khắp nơi đều là bóng người lay động, khắp nơi đều có binh khí hàn quang xuyên suốt ra. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Zoro, có tràn ngập kính ý, có mắt lộ ra hung quang, có thì là một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Zoro bĩu môi, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Hải quân cũng không ngăn cản, bất luận là người nào cũng không chủ động xuất thủ. Có không ít hải quân xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Zoro, trong lòng thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ là ngu si sao? Nhìn không thấy chúng ta nơi đây chuẩn bị bao nhiêu thủ vệ ấy ư? Chỉ cần là người bình thường, ai dám tới nơi này chịu chết à? Nhưng là Zoro trên mặt lại vân đạm phong khinh, bình tĩnh lạ thường. Hải quân không ra tay, hắn cũng không rút kiếm, một đường nhàn nhã đi vào trong lấy. Đi một hồi, bỗng nhiên Zoro dừng bước. Cái này dừng lại cũng không cần gấp, cách gần đó hải quân tất cả đều trong nháy mắt căng thẳng thân thể, tất cả mọi người không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Lòng nói, rốt cuộc phải động thủ sao? Zoro khách khí hỏi, cái kia ai biết đi tầng 2 đi như thế nào? Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.